tối cường hệ thống, chương 633, bần tăng thích già tôn giả. Khóc chuyện audio.com, người dịch, Sunshine, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi xáo, hư không phá diệt, Lâm Phàm điểm chỉ, một cỗ sức mạnh vô hình mà to lớn tản ra. Dưới luồng sức mạnh này, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ầm ầm, thành trì của Uy Quân Vương không ngừng bị phá nát, hóa thành bột phấn tung bay. Chấm, Lâm Phàm dùng thần niệm tra xét, thu hết tòa thành trì này vào mắt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Khốc liệt, thật sự quá khốc liệt. Tình huống sinh tồn của chủng tộc Đại Thiên so với tưởng tượng của mình còn thê thảm hơn. Phá nát địa lao, phát nát tường thành, phá nát kiến trúc, chấm, trong và ngoài thành đều bị phá hết. Trong địa lao, cổ tộc Vạn Phu trưởng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Vách tường và trận pháp xung quanh địa lao đều vỡ tan. Ánh mặt trời chiếu vào xua tan mọi tà ác. Các ngươi nhìn phía trên xem. Trong địa lao, sinh linh chủng tộc Đại Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong hư không có một bóng người đang đứng thẳng tắp. Bóng người trong mắt bọn họ tựa như thần tiên hạ phàm vậy. Đến đây giải cứu họ. Bản đế là nhân tộc đại đế, hôm nay đến đây trấn áp cổ tộc, âm thanh mênh mông từ hư không truyền đến, mỗi chữ giống như lôi đình, ầm ầm không ngừng, nhưng đối với đám người đang bị giam mà nói, thì đó là tiếng trời. Nhân tộc ghê tởm, ngươi dám làm càn nơi ở của Uy Quân Vương, tên Vạn Phu trưởng tức giận gào thét, hừ, lời nói vừa dứt, một trận khí lạnh phá hư không truyền đến. Thiên Long Bát Âm sức mạnh vô biên bay thẳng đến nghiền ép Vạn Phu trưởng. Trong nháy mắt, Vạn Phu trưởng bị nghiền thành những mảnh vụn nhỏ, tiêu tán, không biết sống chết, Uy Quân Vương cũng đã chết trong tay bản đế rồi. Bản đế còn gì không dám? Lâm Phàm vừa nói, tất cả mọi người đều bị dọa đến kinh ngạc, trong đầu ai nấy đều tràn ngập hy vọng, bóng người thô bạo vênh váo trong hư không kia. Chính là hy vọng sống duy nhất của tất cả bọn họ. Ngay cả Uy Quân Vương cũng chết trong tay hắn. Thỏ tộc tộc trưởng nhìn bóng người kia, thần sắc toát ra tâm ý ngưỡng mộ, thậm chí những nữ tính sinh linh, các nàng đều muốn trở thành bạn của một người cường đại mà tràn đầy tín nghĩa như thế. Thật tốt, những tên cổ tộc chết tiệt kia đáng bị giết. Ha ha, cổ tộc Quân Vương bị chém chết, đúng là chuyện không tưởng mà. Nhân tộc đại đế, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tâm tình bọn họ hiện giờ rất hưng phấn. Nhân tộc ngươi dám làm càn. Ngay lúc đó, sáu vệt cầu vồng từ thành trì các nơi bay tới. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bị sáu tên cổ tộc vây lại. Khí tức từng tên đều vô cùng mạnh mẽ. Những sinh linh chủng tộc Đại Thiên bị giam trong địa lao lộ vẻ lo âu. Đây là sáu đại hộ pháp dưới trướng Uy Quân Vương. Thực lực của sáu đại hộ pháp này rất mạnh, tu vi mỗi một vị đều là thần thiên vị tầng 5. Nhân tộc đại đế cẩn thận, nhân tộc, ngươi muốn tìm chết sao? Lửa giận trong mắt sáu đại hộ pháp đang đốt cháy hừng hực. Nhân tộc ghê tởm này dám phá hủy tòa thành của Uy Quân Vương. Nếu như ngài ấy trở về, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho tới nay, chuyện nhân tộc muốn đã giết Uy Quân Vương. Bọn họ nghĩ đây là điều không tưởng, Uy Quân Vương cùng hai quân vương khác, xuất lĩnh đại quân ngàn vạn cổ tộc vây quét Võ Đế Tông. Chỉ bằng một tên nhân tộc, sao có bản lãnh này? Lâm Phàm nhìn sáu đại hộ pháp, sau đó nhìn một chút về phía những binh sĩ cổ tộc kia. Cười nhạt, tất cả cùng lên đi, bản đế đưa các ngươi đi đoàn tụ với quân vương các ngươi. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Uy Quân Vương đại nhân xuất lĩnh ngàn vạn cổ tộc vây quét Võ Đế Tông. Chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn làm đối thủ của đại nhân sao? Đúng là người si nói mọng. Sáu đại hộ pháp tức giận nói. Nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Đã như vậy, vậy thì đưa các ngươi lên đường thôi. Lâm Phàm không nói thêm cái gì. Vừa sải bước ra, khí tức lập tức trở nên cuồng bạo. Trong hư không, mấy trăm triệu kiếm ý ngưng tụ thành kiếm giới, kiếm ý bén nhọn cắt rời tất cả. Một màn này, khiến tất cả cổ tộc choáng váng. Cho dù là sinh linh chủng tộc Đại Thiên khi nhìn thấy cảnh này, đều ngẩn ra.